Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, tu vi đột phá. Lục Bá Nhiễm lời nói này nói cần cù chăm chỉ, để đối diện trong lòng hai người khá là tán thành. Lục Bá Nhiễm hữu lại này tự mình biết mình. Bọn họ sao lại không phải như vậy đây? Lấy bọn họ bây giờ tuổi cùng bây giờ tu vi, hiển nhiên đều không đúng quan hệ thiên cấp nhất nhị phẩm thế lực đệ tử. Mà ra những này cùng với vận khí cùng thiên phú cực kỳ nghịch thiên lưu giữ ở. Những người khác lại sao vậy khả năng có tư cách qua tranh đoạt này 1000 cái thiên tuyển giả thí? Luyện danh ngạch đây, coi như ngươi thật tranh đoạt đến, có thể sống đem những người danh ngạch cũng cho mang đi sao? Quan trọng nhất là, đây cũng không phải là trận đấu người nào trước tiên chạy tới trung điểm chạm là tốt rồi a, mà chính là muốn thu được có đủ nhiều yêu đan a. Dựa theo bọn họ được tình báo, trong này yêu thú cũng không có một con tu vi là thấp hơn cửu giai. Dựa vào bọn họ bản thân lực lượng, muốn giết chết một con cũng cực kỳ khó khăn. Còn nếu là một khi phát sinh quan hệ bất ngờ, hoặc là nhiều đến một con yêu thú, bọn họ cũng chỉ có chạy trốn phần. Bởi như vậy, bọn họ bất kể là liệp sát yêu thú thu được yêu đan, vẫn là muốn ở cái này rộng lớn thí luyện không gian bên trong lấy hữu hiệu thời gian thu được to lớn nhất tư nguyên, đều sẽ trở thành một cự đại phiền phức. Thậm chí không làm được lạc đàn ở bên ngoài, bị kỳ người khác cho nhìn chằm chằm trực tiếp chém giết, cũng không phải là không thể được. Bộ Vân cùng Chiến Bình hai người đối diện một dạng, tương tự nhìn ra trong mắt đối phương tâm tư. Cái này Lục Bá Nhiễm người xem cái này không ra thế nào, nhưng lời nói này nhưng là một phen lời nói thật. Hai bọn họ tự nhận nếu là không có người khác trợ giúp, khẳng định cũng không chắc chắn có thể an ổn sinh hoạt ở cái này thí luyện không gian bên trong. Nhưng cái này không có nghĩa là mấy người liền muốn vĩnh viễn cùng nhau. Chiến Bình ánh mắt động động, đối với hai người nhàn nhạt đạo, chúng ta tổ ba người thành một cái lâm thời tổ chức không phải là không có khả năng. Nhưng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Một khi cái này lâm thời tổ chức thành lập, mọi người liền muốn lẫn nhau đốc xúc, trợ giúp lẫn nhau, không được tâm hoài quỷ thai. Bằng không ta quyết không khoan dung. Trừ ở ngoài, nếu là mọi người tìm tới những tổ chức khác, có thể tự mình lâm thời rời đi. Những người khác không được mạnh mẽ ngăn cản. Lợi ích phân phối nói, xem mọi người xuất công xuất lực tình huống đinh tai. Nếu như có thể đáp ứng những này, vậy ta có thể lựa chọn gia nhập ngươi cái này lâm thời tổ chức. Ta theo Chiến Bình điều kiện một dạng. Một bên Bộ Vân gật gù, xem như là cùng hai người đạt thành nhận thức chung. Đạt thành nhận thức chung. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, trong ánh mắt vẻ cảnh giác tiêu tan không ít. Còn trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, vậy thì không được mà biết rõ. Toàn bộ thiên tuyển giả thí luyện không gian, hạo hãn vô biên tế. 7, 8 vạn tham gia thí luyện thiên tuyển giả bị tùy ý ở bên trong. Căn bản cũng không tính toán quan hệ, nhưng cũng không có thiếu người ngẫu nhiên buông xuống ở cách xa nhau không xa vị trí. Vì lẽ đó xem Chiến Bình, Bộ Vân cùng với Lục Bá Nhiễm ba người một dạng lâm thời kết minh không tại số ít. Bất quá, còn là một thân một mình giải rác ở cả vùng trên các góc bên trong. Bắt đầu từng cuộc một liệp sát cùng bị liệp sát hành động. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh nhiều năm thí luyện không gian bên trong lần thứ hai nhấc lên một hồi ám lưu. Trong quá trình này, cũng có càng ngày càng nhiều người bắt đầu phát hiện cái kia quỷ dị hệ thống lưu giữ ở. Bắt đầu thử nghiệm nắm giữ cũng lợi dụng hệ thống vì chính mình đổi lấy chỗ tốt. Mà trong quá trình này, các loại đồ sát cùng phản đồ sát tình huống tự nhiên là không thể tránh khỏi. Rất nhanh liền có người phát hiện, liệp sát còn lại thiên tuyển giả cũng có thể thu được tích phân. Thậm chí còn có thể thu được đối phương liệp sát những người yêu thú tích phân sau. Một ít tu vi cao cường người đã bắt đầu bốn phía du tẩu liệp sát những người không có thể cho mình sử dụng người. Đây là một chỗ chập trùng bất định liên miên sơn mạch. Phóng tầm mắt hướng về là bốn phía nhìn tới, chu vi trừ thấp bé rót mộc cùng với các loại dây leo thảm thực vật loại hình, vừa cũng không còn bất kỳ vật gì khác. bởi vì địa thế so với bốn phía những vị trí khác muốn hơi hơi cao hơn một ít. Vì lẽ đó tầm nhìn đặc biệt trống trải, chỉ cần nhìn một cái, liền có thể đem bốn phía phát sinh tất cả tình huống toàn bộ cho thu vào trong mắt. Lúc này, giờ khắc này, ở một chỗ ba tòa sườn núi tụ hợp giữa sườn núi vị trí. Có từng bó thấp bé rót mộc cùng với cao bằng nửa người cỏ tươi che lấp lại. Có một tòa giữa ẩn giữa hiện động huyệt xuất hiện trong tầm mắt. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể cảm giác được bên trong có một đạo đạo yếu ớt chân nguyên ba động truyền ra. Tựa hồ có người đang ở bên trong không biết rõ làm chút quan hệ. Bên trong huyệt động, đây là một tòa cao 4, 5 mét, chiều sâu đạt đến hơn 10 mét sơn thể động huyệt. Từ bốn phía dấu vết có thể thấy được, đây là một tòa tự nhiên phong hóa hình thành huyệt động thiên nhiên. Tiêu Nhiên lúc này chính đóng chặt lấy hai mắt, khoanh chân ngồi ở trong hang động ở giữa tốt nhất. Ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía, cùng với miệng mũi trong lúc đó, còn có một chút hóa thành thực chất linh vật chính sôi trào không ngưng. Theo hắn lần lượt hô hấp bị phun ra nuốt vào tiến vào trong cơ thể. Khoảng cách Tiêu Nhiên được chu quả, đã chỉnh một chút quá khứ 5 ngày thời gian. Nơi này khoảng cách lúc trước Tiêu Nhiên được chu quả vị trí, có chừng hơn 300 dặm xa. Ngày đó được chu quả sau, Tiêu Nhiên liền thuận theo một bên đại sơn hướng về bên trong thâm nhập. Cuối cùng đi tới nơi này mới nhìn đi tới hết sức an toàn. Lại dễ dàng cho quan sát bốn phía địa phương tới. Vừa vặn lại ở đây phát hiện một cái huyệt động thiên nhiên. Bên trong vẫn không có bị yêu thú cho chiếm cứ. Tiêu Nhiên liền không chút khách khí đem chiếm thành của mình. Cũng ở bốn phía bày xuống một ít phòng ngự trận pháp sau. Đem vừa đắc thủ hơn 10 viên chu quả cho từng viên nuốt ăn luyện hóa. Khoan hãy nói, loại này chu quả bởi vì quanh năm tại đây loại thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào trong không gian. Lớn lên, bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí so với Tiêu Nhiên tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Mỗi một viên chu quả đại khái tương đương với dùng 3 vạn khoảng chừng EXP. Liên tục 5 ngày thời gian, hơn 10 viên chu quả bị Tiêu Nhiên một nuốt vào trong bụng. Nếu không có mỗi lần trong cơ thể tăng vọt một đoạn dài chân nguyên cần Tiêu Nhiên qua một lần nữa. Luyện hóa một phen, e sợ Tiêu Nhiên tu vi đã sớm đột phá đến cửu trọng thiên bên trên rồi. Cho dù là như vậy, ở vừa lại dùng một viên chu quả sau, Tiêu Nhiên tu vi rốt cục lần thứ hai bắt đầu kéo lên đứng lên. Trong cơ thể loại kia căng đau cảm giác lần thứ hai xuất hiện. Trong thân thể kinh mạch nhục thể, tất cả đều ở đại lượng tinh thuần linh lực dưới. Không ngừng mở rộng, trở nên mạnh mẽ. Vừa bắt đầu, Tiêu Nhiên cũng không có hết sức dẫn đạo chân nguyên trong cơ thể đột phá. Mà chính là không ngừng áp xúc, vận chuyển tinh thần quyết đem ngưng luyện ở ngưng luyện. Mà hiện ở, trong cơ thể loại kia căng đau cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Tiêu Nhiên cũng không cách nào lại áp chế xuống. Đơn giản triệt để từ bỏ đối với thân thể trưởng khống. Mặc cho tinh thần quyết điên cuồng vận chuyển, hấp thu trong cơ thể bên ngoài cơ thể thiên địa linh khí. Cơ hồ là nháy mắt, một đạo nhẹ nhàng gió xoáy thổi qua. Tiêu Nhiên bên ngoài thân bốn phía vụ hóa thiên địa linh khí lập tức biến xoay tròn. Đem Tiêu Nhiên cả người cho triệt để gói lại. Cái này cũng chưa hết. Đang giảng bên trong huyệt động thiên địa linh khí cho bao phủ không còn sau. Này cỗ vòng xoáy linh khí hấp lực càng lúc càng lớn. Chỉ là thời gian nháy mắt liền lan tràn đến bên ngoài huyệt động. Đem ngoại giới bồng bềnh thiên địa linh khí hấp dẫn lại đây. Cái này hình thành một đạo dường như phong trụ đồng dạng xông thẳng tới chân trời linh vân tuyền qua. Cho dù là thân thể ở mấy chục dặm, thậm chí trên bên ngoài trăm dặm. Này đến đủ mọi màu sắc thiên địa linh khí tuyền qua. Cũng là có thể thấy rõ ràng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 634, dị bảo xuất thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.